Lớp học tử thần, chương 38, không có gì có thể tệ hơn. Góc truyện audio.com. Càng đọc truyện càng thấy thương cho mấy nhân vật tội nghiệp. Ông mặt khóc, thôi vào chuyện ngay cho nóng. Quay trở lại thời điểm lúc Nagisa chưa biến mất, nhìn mặt nó dính đầy máu như vậy. Nagisa định đến lại gần an ủi nó thì tai anh bỗng nghe thấy một giọng nói như giọng trẻ con. Ai, chưa kịp thốt nên lời. Xung quanh anh mọi thứ trở nên tối đen như mực. Đây là đâu? Sao tự dưng lại? Mọi người đâu rồi? Nagisa nghĩ thầm, anh quay ngang quay dọc nhưng mọi thứ vẫn tối đen. Bỗng Zero xuất hiện trước mặt anh, nở một nụ cười nham hiểm. Zero, chẳng phải cậu đã? Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Zero đã biến mất. Thay vào đó là Gâu xuất hiện ở một góc gần đấy. Gâu, Gâu, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu tỉnh dậy rồi à? Anh chạy như bay đến ôm chầm lấy Gâu nhưng bị cô thô bạo đẩy ra mất đà. Nagisa ngã xuống đất, nở một nụ cười hiểm độc. Gâu giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Chát, Gâu, sao cậu ôm lấy một bên má đang sưng của mình? Nagisa ngạc nhiên xen lẽ run sợ đây không phải là Gâu mà anh biết. Gâu biến mất, từ đằng xa, một cô gái cỡ tuổi tiểu học, mái tóc đen xõa dài ra cả phía trước mặt chỉ để lộ một cái miệng đỏ lòm đang cười dính đầy máu chiếc váy trắng bị rách đôi chỗ ở chân váy bàn. Tay, bàn chân chứa đầy vết thương. Ha ha ha ha ha, cô bé phá lên cười man dợ. Em, là Miku, Nagisa khẽ hỏi, dơ bẩn, cô bé thay đổi sắc mặt. Hả, tất cả các người là đồ dơ bẩn. Chết hết đi, ngươi không xứng đáng để gọi tên ta. Chấm chấm, cô bé hét lên, vậy ra em là Miku. Nagisa vẫn điềm tĩnh, cố gắng nói bình thường nhất có thể. Chết đi, cô bé nói, dứt lời, bóng tối lại bao phủ lấy Nagisa anh ngã vật xuống đất. Các cậu có nghĩ là Nagisa ở trên sân thượng không? Misaka khẽ hỏi, tay vẫn nắm chặt nó. Không, bọn chúng đã gây chuyện ở trên đó một lần rồi. Chắc không có lần thứ hai đâu. Nó nói, chúng ta sẽ kiểm tra từng lớp học một. Hắn nói, tiến đến lớp học ngay cạnh đó. Cạch, cánh cửa mở ra, bên trong tối om, Nagisa, cậu có ở đây không? Hắn lia đèn xung quanh lớp học. Sao lúc trước tao ở trong lớp thì lại có đèn nhỉ? Misaka quay sang nó hỏi. Chắc bọn ma trêu chúng ta cắt hết đèn. Nó nhăn mặt, đi thôi, Nagisa không có ở đây. Hắn nói, đóng lại cửa lớp, ở đây biết bao nhiêu không gian. Biết đâu mà tìm, Misaka thở dài, còn hơn là chúng ta không làm gì. Nó nói, bọn nó tiếp tục đi. Từng lớp một, tưởng chừng như vô vọng. Hả, nhìn kìa, Nagisa, hắn chiếu đèn vào một góc trong lớp nào đó một chàng trai người be bét máu đang nằm bất tỉnh nhân sự xung quanh người cậu có hơn chục bàn tay đang giữ. Chạt, Nagisa, đúng là cậu ấy rồi. Nó chạy nhanh đến cạnh Nagisa. Misa, cẩn thận, mấy bàn tay đó không phải bàn tay bình thường đâu. Hắn hét, chạy theo nó. Misaka cũng hoảng hốt chạy theo sau. Nagisa, Nagisa, tỉnh lại đi, nó lay người Nagisa, bỗng, những bàn tay đang giữ chặt Nagisa giữ chặt tay nó. Chết tiệt, thứ quái quỷ gì đây? Nó bực tức cố gắng hất mấy bàn tay đó ra nhưng vô ích. Misa, hắn đến cạnh nó, cố gắng gỡ mấy bàn tay ma quỷ đó ra nhưng có vẻ như càng cố gắng gỡ thì mấy bàn tay đó càng siết chặt hơn. Mấy thứ này là thứ gì vậy? Misaka lo lắng nhìn nó đang vật lộn với đống bàn tay quái quỷ, cô không dám gỡ mấy bàn tay đó ra giúp nó vì càng gỡ mấy bàn tay đó càng siết chặt hơn. Chết tiệt, nó nhăn mặt vì đau, cảm giác như hai bàn tay của nó chuẩn bị lìa ra. Hắn nhìn nó, vô cùng mất bình tĩnh, nỗi lo sợ sẽ mất nó dâng lên nhưng hắn phải làm gì kia chứ? Ha ha ha ha ha, Miku hiện ra, thích thú nhìn vẻ mặt đau đớn của nó. Mày, là mày đã làm Gâu. Nagisa và Misa ra nông nỗi này. Hắn tức giận, toan định giơ tay đấm cô bé thì bị một nhát dao đâm thẳng vào tay. Phịch, hắn ngã xuống đất, vết thương do đấm thẳng vào bức tường ban nay còn chưa lành, bây giờ bị thêm một nhát dao đâm thẳng vào tay làm tay hắn chảy cơ man máu. Không, Misaka ôm mặt, cô đang rất sợ, từng người bạn của cô đang dần mất đi. Cô không muốn, không muốn điều này xảy ra. Ha ha ha ha, bọn Mi xứng đáng bị như thế. Lũ dơ bẩn, Miku tiếp tục cười man dợ, miệng phát ra những lời cay nghiệt. Nỗi đau nào đã làm một cô học sinh tiểu học trở nên thế này, cách chương.